Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. May mắn thay, Đế Phất Y di chuyển nhanh hơn nàng, thân hình lướt qua, trực tiếp vòng ngay sau. Vì vậy Cổ Tích Cửu lùi ra sau một bước thì đã lui vào trong vòng tay của hắn. Cánh tay hắn vòng qua eo nàng. Cẩn thận, sao lại hấp tấp vậy chứ? Cổ Tích Cửu im lặng không nói gì. Mùi thơm thoang thoảng trên mũi nàng. Trong lòng Cổ Tích Cửu chợt xuất hiện nỗi chua xót. Dường như có một luồng khí nóng nào đó phả vào mũi, khiến mũi nàng đau rát. Nàng hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: "Buông ra." Ngược lại, Đế Phất Y ôm nàng càng chặt hơn, hơi thở ấm áp phả vào trên mặt nàng. Giọng nói của hắn khàn khàn: "Tích Cửu, đừng phủ nhận, nàng thích ta." Cô Tích Cửu sững người. Một lát sau, nàng cười lạnh. "Thì sao?" Nàng hít một hơi nữa và nghiêm nghị nói: "Đế Phất Y, buông tay." Cuối cùng, nàng cũng ngừng gọi hắn là Tả Thiên Sư mà gọi thẳng tên hắn. Đế Phất Y cũng không cười giỡn với nàng nữa, khẽ thở dài: "Tích Cửu, tâm muốn chúng ta từ từ nói chuyện." Cố Tích Cửu thực sự không muốn nói chuyện với hắn. Có chuyện gì hay ho mà nói chứ? Người này lúc nóng lúc lạnh. Khi lạnh thì đông chết người ta, khi nóng thì lại nung người ta chết. Rõ ràng là đối với nàng hắn đã buông tay, còn tìm cơ hội để trả thù nàng. Sau đó chạy đến phẩm trà nói chuyện phiếm với nàng, còn mời nàng ăn thịt uống rượu. Nàng khẽ câu môi: "Đế Phất Y, đây là ngươi dùng thủ đoạn đánh một tát cho một trái táo ngọt sao? Ta thực sự không muốn nói chuyện với ngươi. Ta cũng cảm thấy giữa ta và ngươi chẳng có chuyện gì hay ho mà nói cả." Khi nói đến câu cuối cùng, cổ họng có chút nghẹn lại. Nàng hít một hơi nhẹ khiến bản thân bình tĩnh hơn. "Ngươi nói không sai. Dường như ta thực sự có thích ngươi một chút. Nhưng vậy thì sao? Đối với chuyện tình cảm, ta luôn là người cầm được thì buông được. Cho dù thật sự yêu một ai đó thì cũng có thể buông tay. Chỉ cần ta có đủ thời gian thì bất kể ai ta cũng có thể buông tay. Nói trắng ra thì tình cảm thực ra chỉ là một thứ mê muội nhất thời mà thôi. Ta đối với ngươi có lẽ chỉ là mê hoặc nhất thời. Nhưng ta tin rằng nó sẽ phai nhạt theo thời gian. Trên đời này không có thứ gì mà ta không thể buông bỏ được." Nàng xoay người lại, gỡ tay hắn đang ôm eo nàng ra. "Đế Phất Y, đa tạ thịt thanh lan điểu của ngươi. Rất ngon. Giữa ta và ngươi dừng lại ở đây đi. Ngươi là Tả Thiên Sư cao cao tại thượng. Chỉ cần ngươi nguyện ý, có rất nhiều nữ nhân sẽ nhào vào lòng ngươi ngay. Ngươi không cần phải quấn lấy ta. Ngươi xem, ta là người không hiểu chuyện phong tình, tính tình còn ương ngạnh. Đối với thủ đoạn theo đuổi tình cảm của ngươi cũng không cảm động. Vì vậy, ngươi buông tha cho ta đi. Ta không muốn có bất kỳ dính dáng nào với ngươi nữa." Đây là lần đầu tiên nàng nói chuyện một hơi dài như vậy với hắn. Nàng nói rất rõ ràng. Đế Phất Y cụp mắt nhìn nàng. "Còn gì nữa không?" Cố Tích Cửu: "Không." Nàng cảm thấy nàng đã nói rất rõ ràng rồi. Đế Phất Y thở dài: "Vậy nàng ngồi xuống trước đã, nghe ta nói được không?" Hắn tiện tay biến ra hai cái đôn màu tím để nàng ngồi xuống. Cố Tích Cửu cũng không sợ hắn làm ra chuyện quỷ gì, Vì vậy nàng ngồi xuống và nói. Ngươi muốn nói gì với ta? Nếu hắn nói nhất định phải nói chuyện, vậy thì nói hết toàn bộ xong là có thể gạt tay, ai đi đường nấy. Nàng không muốn dính líu chút gì với hắn nữa. Quá tốn sức mà làm chậm trễ việc học của nàng. Đế Phất Y lại đưa cho nàng bầu rượu kia. Vừa rồi nàng ăn thịt thanh loan. Nàng cần phải uống 3 ngụm rượu này. Như vậy mới có thể thực sự kích thích tiềm năng trên người nàng, nâng cao linh lực của nàng. Cố Tích Cửu sừng sốt. Được rồi, thịt thanh loan này nàng cũng đã ăn vào bụng rồi. Nàng cũng không cần ra vẻ khiêm tốn. Uống thì uống. Nàng nói một tiếng cảm ơn, cầm lấy bầu rượu. Vừa định uống 3 ngụm, Đế Phất Y giơ tay ngăn nàng lại. Uống từ từ, đừng uống như trâu thế. Cắt. Nàng uống như trâu khi nào? Nàng luôn giữ hình tượng đẹp khi uống rượu đấy. Được không? Cố Tích Cửu cúi đầu nhấp một ngụm. Sau đó chờ Đế Phất Y nói. Đế Phất Y lật cổ tay. Thanh loan điểu nướng chín trong lòng bàn tay lại hiện ra. Nàng chỉ ăn 2 cánh không đủ, còn phải gặm 2 chân chim nữa. Rồi xé 2 chân đưa cho nàng. Cố Tích Cửu không muốn nợ thêm ân tình của hắn, lắc đầu. Con chim này quý như vậy, ngươi vẫn nên tự mình ăn đi. Đế Phất Y cười cười, cũng không thuyết phục nàng nữa, chỉ đem 2 cái chân chim nướng vàng, giống hệt đùi gà đặt lên trên cái bệ đá ở trước mặt nàng. Sau đó, hắn bắt đầu ăn các phần khác của con chim này. Hắn ăn vô cùng tao nhã, ngay cả khi ăn một thứ gì đó mà cũng có thể thành dạng mây bay, nước chảy. Cố Tích Cửu thật ngưỡng mộ hắn. Nhìn hắn đang cúi đầu ăn ở đó, Cố Tích Cửu không khỏi thúc giục hắn. Không phải là ngươi có chuyện muốn nói với ta sao? Đế Phất Y dùng ngón tay gõ nhẹ lên môi, thở dài một tiếng. Khi ăn và khi ngủ, không nói chuyện. Cố Tích Cửu sừng sốt một lúc, buột miệng, nói. Ngươi cứ từng dùng quy tắc này với người khác, chỉ nhắm vào ta thôi. Chính nàng tận mắt nhìn thấy hắn vui vẻ cười nói với Nhạc Tử Hạnh trên bàn cơm. Ánh mắt Đế Phất Y nhìn nàng chằm chằm. Ý nàng là sự tương tác vui vẻ giữa ta và Nhạc Tử Hạnh trong bữa cơm hôm qua à? Hắn lại cười, trong mắt dường như có ánh sáng lóe lên. Tích Cửu, nàng đang ghen phải không? Ai thèm ăn dấm chứ? Nàng chỉ nghĩ rằng hắn đối xử với Nhạc Tử Hạnh có vẻ đặc biệt hơn mà thôi. Ta không ghen. Cho dù ngươi đối xử đặc biệt với người khác cũng chẳng liên quan gì đến ta. Ta... Đế Phất Y cười cười. Đừng vội phủi sạch quan hệ với ta thế. Có một số chuyện không như nàng nghĩ đâu. Nhưng thực sự là ta đối xử với Nhạc Tử Hạnh có đặc biệt hơn. Trong lòng Cố Tích Cửu trùng xuống. Ngươi cũng thấy, ngươi là người đặc biệt với nàng. Đế Phất Y lại thở dài. Tích Cửu, vốn dĩ Nhạc Tử Hạnh khi ăn cơm cũng không nói chuyện. Ở phương diện này, thực ra nàng ấy cũng khá giống ta. Cố Tích Cửu nhướng mày nhìn hắn. Ngươi tìm ta nói chuyện chính là để nói nàng ta đặc biệt như thế nào à? Về tiếng nói chung của các ngươi à? Ta thấy, nếu ngươi muốn nói lời khen ngợi nàng, không bằng trực tiếp gặp mặt khích lệ nàng, không cần phải nói điều đó trước mặt ta. Nàng ấy đang phối hợp với ta diễn kịch. Đế Phất Y trực tiếp cắt ngang lời nàng. Hả? Cố Tích Cửu nhất thời không phản ứng kịp. Đế Phất Y thở dài. Nàng ấy thực sự đã thổ lộ với bổn tọa, nhưng ta cũng đã làm nàng ấy nhanh chóng chết tâm. Nàng ấy biết tình cảm của ta đối với nàng và rất cảm động. Vì vậy nhận lời phối hợp với ta diễn kịch. Ở trên bàn cơm cũng không phải nàng ấy nói nhiều, nhưng vì phối hợp với ta, liền cố ý nói chuyện thật nhiều. Trái tim Cố Tích Cửu đập loạn một nhịp. Dường như nàng đã hiểu ra một chút. Nàng là người suy một ra ba, rất nhanh đã tìm ra điểm mấu chốt trong đó. Hiện giờ nàng ấy là tai mắt của ngươi à? Chuyện ta muốn đổi lớp, có phải là nàng ấy báo cáo cho ngươi không? Đế Phất Y mím môi, thở dài. Nàng ấy tự nguyện làm tai mắt cho ta. Thực sự ta cũng đã nói với nàng ấy rằng, nếu có bất kỳ chuyện gì liên quan đến nàng, thì sớm muộn gì cũng phải thông báo kịp thời cho ta biết. Cố Tích Cửu trợn mắt. Nàng tiêu hóa tin tức này một lúc lâu, sau đó nhướng mày nhìn hắn, cảm thấy tức giận dâng trào trong lòng ngực. Hóa ra là ngươi sắp xếp tai mắt bên cạnh ta đó, lại còn diễn kịch trước mặt ta, là để cố tình kích thích ta sao? Rốt cuộc là ngươi nghĩ gì thế? Nếu ta thích ngươi, tự nhiên sẽ thích, nếu không thích thì chính là không thích. Ngươi với nàng ta cố ý diễn kịch ở trước mắt ta, chỉ có thể thúc đẩy ta thực sự buông tay thôi. Không ngờ ngươi lại nghĩ ra ý tưởng tồi tệ này để đối phó với ta. Ngươi đây là muốn lạt mềm buộc chặt à? Hay là đánh cho một tát, rồi đưa một quả táo ngọt vậy? Ngươi nghĩ ta là người thế nào? Ta xin lỗi. Đế Phất Y chỉ thốt ra được mấy từ này. Cố Tích Cửu không ngờ tới, người luôn cao cao tại thượng như hắn cũng sẽ nói lời xin lỗi với mình. Nhất thời có chút nghẹn họng. Đế Phất Y cụp mắt xuống, nhìn miếng thịt chim đang gặm dở trong tay, khẽ thở dài. Tích Cửu, ta không có kinh nghiệm. Trái tim của Tích Cửu khẽ đập lệch một nhịp. Cái gì? Đế Phất Y thở dài. Đây là lần đầu tiên ta thực sự thích một người, nhưng nàng luôn đẩy ta ra, ta không biết nên làm sao với nàng bây giờ. Mộc Phong đã tìm thấy một cuốn sách nói về tài tử gia nhân đưa cho ta xem. Ta đã xem rất nhiều bài, nhưng chuyện những tài tử gia nhân đó đều là nhất kiến trung tình, rất nhanh liền yêu nhau, sớm dìu nhau đến hôn nhân. Cho dù có khúc mắc cũng là do từ ngoài cảnh đưa đến, chứ không phải là nguyên nhân bên trong của hai người. Những tình huống đó hoàn toàn khác chuyện giữa ta với nàng. Ta không học hỏi gì từ đó, nhưng có tham khảo qua. Ta thực sự không hiểu được. Hắn cụp mi xuống, nhìn thanh loan điểu nướng chín trong tay, dáng vẻ nhìn qua có chút hiu quạnh, thậm chí còn có chút yếu ớt. Ta không biết phải làm thế nào để nàng không bỏ qua ta. Rõ ràng là nàng thích ta. Vì vậy ta không thể từ bỏ, cũng không muốn từ bỏ. Chỉ là ta không biết nên làm như thế nào mới có thể khiến nàng thực sự làm theo trái tim mình. Nhìn thấy nàng với Long Tư Dạ nói cười bên nhau, ta thấy lòng mình rất lạnh lẽo, rất khó chịu. Ta muốn rút ngắn khoảng cách giữa ta và nàng, muốn ngăn cách nàng với Long Tư Dạ, nhưng lại không thể dùng vũ lực. Cố Tích Cửu không nhịn được, ngắt lời hắn. Ta rõ ràng không thích ngươi. Nàng đâu có rõ ràng như vậy. Bằng không, làm sao chính mình cũng không biết. Đế Phất Y nhìn nàng, nghiêm túc, nói. Là nàng thích ta, ta biết mà. Cố Tích Cửu không biết nói gì hơn. Hắn thật đúng là... Nàng cảm thấy không thể tìm được từ thích hợp để mô tả hắn. Cố Tích Cửu không muốn tranh luận với hắn về vấn đề này. Nàng cảm thấy cách hắn theo đuổi tình yêu quả thực chính là logic cướp bóc. Nếu nàng và Long Tư Dạ thực sự yêu nhau, hắn làm như vậy sẽ chỉ làm tăng thêm rắc rối cho nàng. Đế Phất Y, chẳng lẽ ngươi không nghĩ rằng ta thật sự yêu Long Tư Dạ sao? Ta... Tích Cửu, nàng không yêu hắn. Ta đã sớm nói rồi, nàng đối với hắn cũng không phải là yêu, mà là một loại chấp niệm. Đế Phất Y nghiêm nghị nói. Cố Tích Cửu sửng sốt, Nàng cảm thấy nàng sắp bị đế phất y tẩy não rồi. Bị hắn nói đi nói lại nhiều lần như vậy, nàng cũng cảm thấy tình cảm của nàng đối với Long Tư Dạ không phải là tình yêu, nhưng cũng không hẳn là chấp niệm, mà giống như là lý trí muốn tìm chọn một lão công. Khoan đã, chủ đề có vẻ như đã sai hướng rồi. Nàng hỏi tiếp. Sau đó thì sao? Sau đó ngươi nghĩ ra ý tưởng này à? Đế Phất Y khẽ thở dài. Là Mộc Vân. Hắn vốn từng là lãng tử tình trường. Trong tình trường mọi chuyện đều thuận lợi. Vì vậy bổn tọa đành phải mặt dày đi hỏi hắn. Hắn đem toàn bộ quan điểm của Mộc Vân nói lại lần nữa. Cố Tích Cửu nghẹn lời. Trong lòng nàng muốn chào cả tổ tông của Mộc Vân. Ánh mắt nàng rơi vào trên người Đế Phất Y, ánh mắt nhàn nhạt, sắc bén. Người nghe lời hắn mà đối xử lạnh nhạt với ta là chuyện bình thường. Lại hít nhẹ một hơi, nói tiếp. Cho dù ngươi liên thủ với Nhạc Tử Hạnh vui vẻ diễn kịch, ta cũng không thấy gì. Ngươi luôn miệng nói thích ta, nhưng lại cố ý làm mất mặt ta ở trước mặt mọi người như vậy. Rõ ràng ngươi biết linh lực của ta không đạt được. Thực hành ngự phong thuật bây giờ đối với ta mà nói, căn bản chính là gây tổn thương. Đế Phất Y, làm sao để thật sự thích một người chính là từ đầu đến cuối, đều mong điều tốt nhất cho người đó. Nhìn thấy người đó giành được vinh quang, so với vinh quang của mình còn thấy vui vẻ hơn. Chứ không phải tìm cách khiến người đó bẽ mặt xấu hổ trước công chúng, biến người đó trở thành trò cười của cả lớp. Nói tới đây, vành mắt nàng đỏ lên. Mặc dù màn trình diễn của nàng vào thời điểm đó rất đáng nể, nhưng khi đó nàng buộc phải thật sự bình tĩnh. Nàng buộc phải giữ vững kiêu ngạo của bản thân, ngay cả khi đánh gãy hàm răng cũng phải nuốt nước mắt vào trong. Bình tĩnh, không để cho bất kỳ ai nhìn thấy sự thất vọng và khổ sở của mình. Rốt cuộc vẫn là uất ức. Chẳng qua ban đầu vẫn luôn cố gắng kiềm chế, không để cho mình uất ức mà thôi. Xin lỗi, ta... Đế Phất Y nắm lấy tay nàng. Cố Tích Cửu đột ngột rút tay về, khóe môi nàng khẽ cong lên, cố gắng gợi lên một nụ cười hờ hững. Nhưng không thành công, thay vào đó là đôi mắt đỏ hoe. Nàng cũng không nói gì. Một số tổn thương không phải chỉ nói khơi khơi vài lời xin lỗi là có thể che lấp được. Đế Phất Y thở dài. Tích Cửu, ta cũng không ngờ hôm ấy nàng không bay lên được. Ngươi không ngờ tới? Giọng nói của cô Tích Cửu có chút sắc bén. Nói dối. Sao ngươi lại không thể nghĩ tới được? Ngươi biết rõ tình trạng linh lực của ta. Biết rõ, dùng ngữ phong thuật này, linh lực tu luyện phải từ cấp 6,5 trở lên mới... Không sai. Đối với đệ tử linh lực bình thường, ngự phong thuật này phải đạt tới cấp 6,5. Nhưng nàng là người tu luyện phòng linh lực. Loại linh lực này, người tu luyện đạt đến cấp 6 thì có thể luyện được. Cố Tích Cửu sừng sốt. Vậy sao ngày hôm đó nàng cố gắng thế nào cũng không bay lên được vậy? Tích Cửu, nếu hôm đó nàng không thức khuya một đêm, nếu nàng không ám chỉ tâm lý cho bản thân rằng mình chưa đạt tới cấp 6,5 thì không thể bay lên được, thì nàng sẽ không thể không bay lên được. Theo tính toán của ta, nàng sẽ là người đứng thứ hai cuối cùng bay lên. Ta chỉ không ngờ là khi đó nàng đã một ngày một đêm không nghỉ ngơi, làm cho dương khí trong cơ thể không đủ, huyết mạch không thông. Hơn nữa, nàng còn bỏ một tiết học của ta, mà nội dung tiết học đó lại giảng đúng vào phần nội dung thực hành. Chỉ xem ghi chép thì không thể nắm được bản chất của nó. Đế Phất Y nói tiếp. Ta chỉ tính toán rằng nàng sẽ không thể đứng đầu, thành tích sẽ là đếm ngược. Căn bản không ngờ tới nàng lại không thể bay lên được. Chuyện đó của nàng nằm ngoài dự kiến của ta. Cố Tích Cửu đen mặt, có vẻ như nàng thường xuyên làm những việc nằm ngoài dự kiến của hắn, và chẳng qua lần này cũng là nằm ngoài dự kiến của hắn mà thôi. Tuy nhiên, lời giải thích của Đế Phất Y khiến nàng cảm thấy khá hơn một chút. Sự bất bình cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Nàng nhướng mày. Cho dù những gì ngươi nói là sự thật, nếu ta đây thành tích đếm ngược, thì đối với ngươi, có gì hay? Đế Phất Y liếc nàng một cái, nói. Ai khiến nàng trốn lớp của bổn tọa như vậy? Dù sao cũng phải dạy cho nàng bài học. Kẻo nàng lại nghiện trốn. Cố Tích Cửu trợn mắt. Đạo sư tóc rùa. Nàng lại ngửa đầu, nhấp thêm một ngụm rượu. Rượu tuy đủ thơm nhưng hơi cay. Nàng cảm thấy cổ họng nóng rát, nên cầm lấy chân chim trước mặt gặm hai miếng. Đế Phất Y nhận lấy bầu rượu từ trong tay nàng. Ta đưa lớp đi luyện tập thực hành còn có mục đích khác. Nàng có muốn nghe không? Cố Tích Cửu đưa mắt nhìn hắn. Mục đích gì? Đế Phất Y thong thả uống một ngụm rượu trước, sau đó lấy ra một cái khăn lụa, quay qua lau tay và cái miệng bóng nhẫy của nàng. Lực chú ý của nàng đều tập trung vào mục đích của hắn, nên không để ý đến hành động của hắn. Đế Phất Y nói. Bổn tọa tính thành tích của nàng sẽ là đếm ngược. Với tính tình của nàng, nàng nhất định không cam lòng. Sẽ càng nỗ lực tu luyện, sẽ không trốn lớp của bổn tọa nữa. Bổn tọa cũng có thể nhân cơ hội này đi tìm nàng, giúp nàng học bù. Lúc đó, Đế Phất Y tính toán rất tốt. Thậm chí hắn còn suy nghĩ. Soạn sẵn lời kỹ càng trước, rồi mới chính đại quang minh đến sân viện của Cố Tích Cửu tìm nàng, khiến nàng không thể từ chối học bù với hắn. Khi đó hai người nhất định sẽ có cơ hội gần gũi nhau. Làm sao có thể nghĩ kế hoạch không may lại thay đổi nhanh như thế? Nhà đầu này thật sự không bay lên nổi, lại bị mất mặt ném vào nhà bà ngoại. Ghét hắn đến nỗi, còn muốn đổi lớp để tránh mặt hắn hoàn toàn. Cố Tích Cửu cũng là người thông minh, nghe lời hắn đã hiểu được kế hoạch của hắn. Trong lòng có chút không nói nên lời, có chút cảm động. Gia hỏa này xem ra tính toán khắp nơi à, cũng có cố gắng đây. Vị tà thiên sư này muốn theo đuổi người ta mà cũng có thể sáng tạo tài tình và quái gở khác người đến như vậy, khiến người ta hận ngứa răng. Điều này khiến Cố Tích Cửu không biết nên đánh giá hành vi tốt của hắn như thế nào. Nàng ngừng lại một chút, hừ một tiếng. Sau này ta không cần phải trốn lớp ngươi nữa. Ta đổi ban sẽ không đến lớp học của ngươi nữa. Đế Phất Y cười cười. Chuyện đó không quan trọng. Nàng không tới học, mỗi ngày bổn tọa có thể đến giúp nàng học bù. Một ngày là thầy, cả đời dạy dỗ. Vì nàng đã học lớp của ta, dù thế nào đi nữa cũng phải làm cho việc học của nàng đến nơi đến chốn mới được. Cố Tích Cửu sừng sốt. Nàng không biết nên khóc hay nên cười. Ngẩng đầu, nói. Nếu ta không muốn ngươi dạy bổ túc thì sao? Môn học này chưa chắc đã phù hợp với ta. Nó phù hợp với nàng. Đế Phất Y cắt lời nàng. Nàng là người tu luyện phong linh lực. Một khi thực sự nắm vững và thành thục ngự phong thuật, sức mạnh chiêu số phong linh lực của nàng có thể tăng lên gấp đôi và tốc độ của nàng so với hiện tại cũng nhanh gấp đôi. Trái tim Cố Tích Cửu lỡ một nhịp, buột miệng thốt ra một câu. Ngươi dạy lớp ngự phong thuật này là đặc biệt vì ta mà dạy. Nói tới đây dừng lại. Có phải là nàng tự mình đa tình không vậy? Đế Phất Y thở dài. Cuối cùng thì nàng cũng hiểu rồi. Lớp này chính là vì nàng mà dạy. Những học sinh khác chẳng qua là ăn theo nàng mà thôi. Thuật pháp này được hắn nghiên cứu đặc biệt cho thể chất của nàng, có thể giúp nàng cải thiện công phu của mình tăng lên trong một khoảng thời gian ngắn. Người đứng sau rất cường đại. Hắn hy vọng nàng có khả năng tự bảo vệ chính mình. Vạn nhất nếu hắn không ở bên cạnh nàng, nàng cũng không đến mức bị người ta ức hiếp. Cố Tích Cửu không ngờ tới sự thật lại là như vậy. Những khó chịu trong lòng nàng lại vơi đi một chút. Một cảm giác ấm áp lại hiện lên trong lòng nàng. Nàng ngồi đó suy nghĩ về mọi thứ với cổ họng như bị nghẹn lại, sắp xếp lại những trải nghiệm của những ngày qua, liên hệ trước sau và nhận thấy rằng những gì Đế Phất Y nói hẳn là sự thật. Thật ra, nàng là một người rất dễ dỗ. Một khi nàng hiểu chuyện thì sẽ không như đâm vào sừng trâu nữa. Nhưng dù sao thì nàng cũng đã chịu ấm ức lâu như vậy, lửa giận nhịn lâu như vậy. Mặc dù nàng đã suy nghĩ cẩn thận về tất cả, nhưng rốt cuộc vẫn là có một chút không yên lòng. Cô ý nói: "Nhưng ta đã đổi lớp rồi. Cổ đường chủ cũng đã hứa với ta, ta không đến lớp của ngươi, mà ngươi lại tới giúp ta học bù. Các học sinh khác sẽ có ý kiến." Đế Phất Y nhướng mày. "Bọn họ có ý kiến thì ta phải ngại à?" Trước giờ, hắn chính là người không thèm để ý đến ánh mắt của người khác. Mặc dù hắn có thể bỏ qua, nhưng những điều đó không có nghĩa là Cố Tích Cửu không bận tâm. Vì vậy hắn ngừng lại một chút, nói: "Cũng dễ thôi. Cùng lắm thì bổn tọa lại dạy thêm một lớp cho nhị ban." Cố Tích Cửu trợn mắt. Đế Phất Y mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt rất kiên định. "Tiểu Tích Cửu, lớp của bổn tọa không phải nàng muốn trốn là có thể trốn được. Cho dù nàng trốn đến tận chân trời, ta cũng phải nghĩ cách đem bắt nàng trở về tiếp tục lên lớp học. Chỉ là phí chút chuyện mà thôi." Hắn nghiên cứu ra ngự phong thuật này đặc biệt chỉ vì nàng. Nàng không học sao được? Chẳng phải là lãng phí hắn mấy ngày này lo suy nghĩ mà không ngủ được à? Gân xanh trên trán Cố Tích Cửu giật một cái. Nàng biết hắn đã nói được là làm được. Nàng hắng một tiếng: "Ngươi còn nói ta đối với Long Tư Dạ chỉ là chấp niệm. Ngươi đối với ta cũng giống như chấp niệm. Hơn nữa, còn là chấp niệm đáng sợ." "Ta đối với nàng không đơn giản chỉ là chấp niệm." Hai người ở đây nói chuyện qua lại. Bên ngoài trời vẫn mưa như trút nước, còn có sấm chớp không dứt. Cố Tích Cửu nhìn bên ngoài, nàng có chút chán nản. Vốn dĩ, ở Thiên Tụ Đường hàng đêm, vào một giờ nhất định sẽ có một cơn bão. Nhưng từ khi Đế Phất Y và những người khác đến, cơn bão dường như rời đi, khiến nàng gần như quên mất loại thời tiết này. Hiện giờ nhìn sấm sét ầm ầm bên ngoài, chứng tỏ thời tiết ở Thiên Tụ Đường đã trở lại bình thường. Hay là do bọn họ nướng thanh loan điểu ăn mới gây ra thiên phạt? Chắc chắn là nguyên nhân sau rồi. Ngay khi nàng vừa suy nghĩ đến đây, một tia chớp đột nhiên từ ngoài sơn động tiến thẳng vào, làm hoa mắt chói mặt. Nàng khiếp sợ theo bản năng cảm thấy tia chớp này chính là tới đánh Đế Phất Y, thủ phạm gây tội. Vì vậy nàng liều mạng lao về phía hắn, ôm hắn và muốn thuấn di liền. Đế Phất Y một tay ôm nàng, bảo vệ nàng trong vòng tay, đồng thời giơ ống tay áo lên phất ra ngoài một cái. Một luồng sáng bảy màu bay ra từ trong tay áo hắn, trực tiếp hứng lấy tia chớp quả cầu đang lao vào kia. Táp vào một cái, đẩy bay ra ngoài. Bên ngoài truyền đến tiếng động lớn, giống như vách núi sụp xuống. Tiếng động lớn vang lên đinh tai nhức óc, kèm theo sét đánh, chấn động kia lớn đến kinh người, khiến mặt đất dưới chân cũng run lên. Thật ra từ nhỏ của Tích Cửu đã rất sợ sét đánh, đặc biệt là sợ sấm sét. Chẳng qua sau này làm sát thủ nên tự mình rèn luyện, khắc phục cái tật xấu này của mình mà thôi. Đương nhiên, việc vượt qua này chỉ là sự vượt qua bề ngoài. Sâu trong nội tâm của nàng vẫn có chút sợ hãi. Mỗi khi có giông bão, nàng cố gắng không ra ngoài. Lần này bị sấm sét chấn động, nàng không thể không thu mình vào trong lòng hắn. Đương nhiên, độ thu mình của nàng rất nhỏ, không cảm thụ cẩn thận cũng không thể cảm giác được. Nhưng Đế Phất Y lại cảm giác được, hắn càng ôm nàng chặt hơn. "Đừng sợ, có ta ở đây." Giọng nói của hắn rất rõ ràng trong tiếng sấm chớp, có thể xoa dịu trái tim đang run rẩy của nàng một cách kỳ lạ. Khi tay áo của Đế Phất Y cuộn lên trong sấm sét vừa rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Tích Cửu bị vùi vào trong ngực hắn, nàng cũng không nhìn thấy ánh sáng bảy màu phát ra từ hắn. Khi tiếng sấm vang lên, nàng chỉ vô thức vòng cánh tay mình ôm chặt eo hắn. Đế Phất Y rũ mắt nhìn nhìn nàng trong lòng ngực, không nhịn được muốn cười. Nàng thật sự sợ bị sét đánh à? Cố Tích Cửu thất thố, thật ra chỉ diễn ra trong chốc lát. Sau khi ổn định tinh thần, lúc này nàng mới cảm thấy mình ôm eo hắn có chút không ổn. Nàng buông hai tay ra, ngạo nghễ ngẩng đầu lên. Ta không sợ. Vừa dứt câu, bên ngoài lại có thêm một tiếng sét đánh xuống. Vì vậy cơ thể nàng lại đông cứng, cố buộc bản thân mình không được vùi vào vòng tay của hắn. Nhưng Đế Phất Y lại siết chặt vòng tay, ôm chặt nàng vào lòng, nhẹ giọng nói. Ừ, nàng không sợ. Tá sợ, nàng phải ôm chặt ta mới được. Mùi hương thanh mát quen thuộc phả lên mũi, vòng tay quen thuộc ôm chặt lấy nàng. Thậm chí nàng có thể nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ quen thuộc trong lồng ngực hắn. Nhịp tim của hắn chậm hơn so với người bình thường, khoảng chừng có 50 nhịp. Nhưng mỗi nhịp đều rất mạnh mẽ, đập vào tai nàng từng nhịp một, như có thể chạm tới trái tim nàng, khiến trái tim nàng đập loạn nhịp. Nàng biết mình có chút tham luyến cái ôm này. Nhưng mà... lời hắn nói hoàn toàn đáng tin sao? Suy cho cùng, đó chỉ là lời nói một phía của hắn. Nàng hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, muốn tránh xa khỏi hắn trước. Nàng cảm thấy não của mình không linh hoạt khi ở trong vòng tay của hắn. Nhưng khi nàng vừa ngẩng đầu lên, đúng lúc hắn cúi đầu xuống. Môi nàng lướt qua cằm hắn, lướt qua môi hắn. Trái tim nàng lỡ một nhịp, vội vàng tránh né. Ánh mắt hắn sâu thẳm, môi trực tiếp ấn xuống. Đầu óc Cố Tích Cửu nổ ầm ầm. Môi nàng đã bị hắn bắt lấy. Môi và răng dễ dàng bị hắn dùng đầu lưỡi cậy ra. Lưỡi hắn luồn vào, cuốn lấy miệng nàng, càn quét một cách thô bạo trong miệng nàng. Nụ hôn của hắn đối với hắn có vẻ bình thản, nhẹ nhàng, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, giống như sóng biển dâng trào cuồn cuộn, hoàn toàn có thể kéo người ta chìm vào trầm luân. Nụ hôn của hắn giống như thuốc phiện, khiến bộ não vốn luôn trong sáng của nàng lập tức trở nên hỗn độn, nhịp tim như không còn là nhịp tim của nàng nữa. Rõ ràng Đế Phất Y đã bị đè nén rất lâu. Mấy ngày nay hắn cố ý lạnh nhạt với nàng, nhưng lúc nào cũng để ý đến nàng, buộc lòng kiềm chế mình đến gần nàng. Khi nhìn thấy nàng và Long Tư Dạ ở bên nhau, hắn phải kìm lại mới không đem Long Tư Dạ trực tiếp ném ra ngoài không gian cho rồi. Hắn là người rất kiêu ngạo. Hắn nhìn Long Tư Dạ không vừa mắt, nhưng cũng không muốn sử dụng quyền thế thánh tôn trực tiếp bắt Long Tư Dạ đi. Hắn muốn bằng bản lĩnh của chính mình cạnh tranh công bằng với Long Tư Dạ, không muốn sử dụng thủ đoạn đen tối để có được Cố Tích Cửu. Giờ đây cuối cùng hắn đã ôm được người đó vào lòng. Hắn đã sớm muốn hôn nàng rồi, chỉ là hắn không muốn gây ra phản ứng của nàng, vẫn không ngừng kìm nén bản thân. Nhưng chính lúc này, nàng lại đưa cái miệng nhỏ tới cửa. Tự nhiên hắn không còn khách sáo nữa. Sợi dây gọi là lý trí bị cắt đứt. Hắn hôn nàng một cách triệt để. Nàng là thuốc phiện của hắn. Hôn nàng một lần là đủ nếm trải tinh hoa, khiến hắn hôn rồi lại càng muốn hôn nữa. Nhưng nụ hôn này kéo dài không được bao lâu, bởi vì Cố Tích Cửu tỉnh lại đúng lúc, nghiêng đầu tránh hắn một khoảng, thở hổn hển một lúc, sau đó đặt ngón tay lên môi hắn. Dừng! Đế Phất Y cụp mắt nhìn nàng. Hắn không muốn ngừng lại. Cơ thể của Cố Tích Cửu ở trong vòng tay hắn tránh ra, nàng trực tiếp thuấn di ra ngoài, thuấn di đến khu vực lần cận sơn động. Bên ngoài trời vẫn mưa rất to, từ trên trời đổ xuống ào ào. Cố Tích Cửu không muốn chạy ra ngoài trong cơn mưa lớn. Tất nhiên, chạy trốn cũng không phải là phong cách của nàng vào lúc này. Nàng chỉ cảm thấy bị Đế Phất Y hôn có chút ngượng ngùng, cần phải bình tĩnh, bình tĩnh. Và gió từ nơi này thổi vào có thể khiến nàng tỉnh táo hơn một chút. Điều nàng không ngờ tới chính là nàng vừa mới đứng ở cửa động. Bên ngoài, một quả cầu tia chớp trực tiếp bắn thẳng vào. Cẩn thận! tốc độ của Đế Phất Y so với tốc độ thuấn di của nàng càng nhanh hơn, trực tiếp ôm nàng trong nháy mắt. Lần này quả cầu tia chớp kia như có mắt, đuổi thẳng tới đây. Đôi mắt của Đế Phất Y lóe lên tia sáng sắc bén, tay áo vén lên, xẹt xuống. Những tia sáng đủ màu, xoay tròn như gió lốc, quấn lấy quả cầu tia chớp một lần nữa, rồi bay thẳng ra ngoài động. Lần này Cố Tích Cửu nhìn thấy rõ ràng, bỗng nhiên mở to hai mắt. Lần này quả cầu tia chớp không đánh bay vào vách núi nào, mà trực tiếp bay thẳng lên trời, hoàn toàn chìm vào trong tầng mây rồi ầm ầm nổ tung. Tia chớp kia như xé rách toàn bộ không trung, khiến cho mây mù chồng chất như bị một đôi bàn tay khổng lồ vô hình xé nát ra thành từng mảnh nhỏ. Mưa tạnh, mây tan. Mưa lớn ngừng lại, bầu trời đầy sao bị che khuất bởi những đám mây đen lại lần nữa xuất hiện. Đây vẫn là lần đầu tiên Cố Tích Cửu nhìn thấy công pháp bá đạo như thế. Như thể một vị thần đã thay đổi thế giới trong tích tắc, khiến nàng nhìn ra ngoài, nhất thời không nói nên lời. Nàng không sao chứ? Đế Phất Y quơ ngón tay trước mắt nàng, có vẻ lo lắng hỏi nàng. Rốt cuộc ánh mắt của Tích Cửu cũng đảo qua rồi yên vị trên người hắn. Không ngờ được người lại có năng lực như vậy. Đây dường như không còn là sức người nữa. Trong lòng Đế Phất Y hơi trầm xuống. Những gì hắn sử dụng vừa rồi dưới cơn tức giận của mình là một phép thuật mà chỉ có Thánh Tôn mới có thể làm được. Hắn chưa bao giờ sử dụng công pháp này trước mặt bất kỳ ai. Có lẽ nha đầu này không nhận ra được đâu nhỉ. Cố Tích Cửu hít nhẹ một hơi, thoát khỏi vòng tay của hắn, trong lòng còn sợ hãi nhìn ra bên ngoài. Tại sao sấm sét này lại tấn công ta? Đế Phất Y suy đoán. Chắc là do nàng ăn Thanh Loan Điểu. Cố Tích Cửu có chút khó hiểu. Nhưng rõ ràng là ngươi nướng mà. Không phải là nó nên đánh vào ngươi khởi xướng ra sao? Đế Phất Y thở dài. Có lẽ là nó bắt nạt kẻ yếu. Tuy ta là người khởi xướng, nhưng thực sự ăn tinh khí của Thanh Đoan Điểu lại chính là nàng. Nếu trời muốn kết tội, ta là người phạm tội chính, còn nàng là tòng phạm. Khóe môi của Tích Cửu giật giật. Ta mới vừa ăn một đôi cánh, nhưng vẫn là ăn dưới tình huống không biết. Hôm nay như vậy thật bất công quá đi chứ. Có câu nói, kẻ không biết không có tội. Nàng còn ăn một đôi chân nữa. Đế Phất Y nhắc nhở nàng. Ta đâu có. Cố Tích Cửu đang nói, khi nhìn thấy trên tảng đá xanh kia, xương của một đôi đùi chim thì dừng lại. Hình như vừa rồi nàng nghe Đế Phất Y nói chuyện đến xuất thần, sau đó cầm lấy cặp chân chim kia mà gặm. Hóa ra, ai ăn cánh với chân của Thanh Loan Điểu sẽ bị thiên lôi đánh chết. Nàng sợ nhất là sấm sét. Về sau, nàng có phải luôn đề phòng bị sét đánh không vậy? Yên tâm, chỉ đánh lần này thôi. Sẽ không xảy ra chuyện nữa. Đế Phất Y an ủi nàng. Cố Tích Cửu nghi ngờ nhìn hắn. Ngươi biết rất rõ nhỉ? Xem ra ngươi đã sớm biết được ăn thứ này sẽ bị sét đánh. Đế Phất Y thở dài. Đúng vậy, cảm động chứ. Vì để nàng ăn thỏa thích, ta thật sự liều mạng, dù bị thiên lôi đánh cũng mạo hiểm bắt được con chim đó. Cố Tích Cửu trầm mặc một lát. Cũng chỉ là ăn cho no thôi. Đế Phất Y gật đầu. Nàng không cảm thấy thịt chim này ăn rất ngon sao? Bất kể là mỹ vị gì cũng không thể so sánh được. Cố Tích Cửu ngẩng đầu nhìn hắn. Vậy ngươi hãy nói thật cho ta biết, ngươi đã bị sét đánh mấy lần vì chuyện này rồi? Đế Phất Y trầm ngâm một lát. Thật ra không nhiều cũng không ít. Không quá 20 lần. Tất cả đều là do ăn thanh loan điểu. Hắn sẽ không đi bắt cùng một loài đấy chứ. Đế Phất Y nghiêm nghị nói. Bổn tọa sao có thể chỉ ăn một loại được? Thật ra bổn tọa muốn nếm thử hương vị tất cả các loại thú thần, chim thần. Nói chung là ăn qua một lần sẽ không ăn lại nữa. Trừ phi đặc biệt ngon, mới có may mắn được bổn tọa ăn hai lần. Cố Thích Cửu cảm thấy tam quan như muốn nứt ra. Chẳng trách hắn lại bị sét đánh. Hành vi này quả thực chính là thiên nộ nhân oán đó nha. Vậy mỗi lúc ngươi bị sét đánh, ngươi đều dùng thuật pháp để chống lại à? Vừa rồi hắn sử dụng thủ pháp quá cường đại, khiến nàng nhìn đến hoa mắt lạc thần. Đế Phất Y ho một tiếng, nói. Đa phần bổn tọa không bất hòa mà chấp nhất với nó. Vừa rồi thuật pháp kia quá hao tổn linh lực. Nếu như không phải nhìn thấy thiếu chút nữa đã đánh trúng vào Cố Tích Cửu, hắn cũng không tức giận mà dùng phương pháp này. Trong hoàn cảnh bình thường, hắn chỉ trốn tránh cho qua chuyện đi, cũng coi như cho ông trời chút mặt mũi. Đánh trúng hắn thì không sao cả, nhưng đánh trúng nàng là không được. Nàng vẫn còn là một mầm cây nhỏ mỏng manh, không thể chịu được ông trời thân cận như vậy. Hiện giờ công lực của hắn cũng đã khôi phục được 2/3. Sau khi dùng thuật pháp kia, hắn cảm thấy cơ thể có chút hư nhược. Dường như Cố Tích Cửu vẫn còn đang hồi tưởng về thuật pháp kia của hắn. Thuật pháp đó của ngươi có 7 màu. Ta nhớ rõ, thuật pháp Thánh Tôn sử dụng cũng có 7 màu. Trong lòng Đế Phất Y nhảy dựng nhìn nàng. Cố Tích Cửu quay lại nhìn hắn. Thuật pháp đó của ngươi, có phải là Thánh Tôn dạy cho ngươi không vậy? Đế Phất Y thở nhẹ một hơi. Thuật pháp đó quả thật là công phu của ngài, học được rất khó. Đợi cấp bậc linh lực của nàng đạt rồi, ta sẽ dạy cho nàng nhé. Ánh mắt của Tích Cửu lấp lánh. Linh lực đạt đến bao nhiêu thì mới có thể học được? Đế Phất Y thở dài, nửa nghiêm túc, nửa nói đùa. Ít nhất, linh lực phải đạt tới cấp 10. Vì vậy, nàng phải nỗ lực cố gắng lên. Hai người nói chuyện một hồi, Cố Tích Cửu bỗng nhiên cảm thấy trong dạ dày nóng lên, huyết mạch dường như sôi trào. Nàng nhất thời có chút giật mình, nhưng Đế Phất Y dường như đã chuẩn bị từ lâu. Nắm tay nàng để nàng ngồi trên một cái đệm hương bồ. Bây giờ chắc là có thể luyện công, vận hóa thịt thanh loan điểu rồi đấy. Nàng làm theo như lời ta nói nhé. Mặc dù trong lòng Cố Tích Cửu vẫn còn nghi ngờ, nhưng nàng không có thời gian để hỏi. Thu vén tâm tình, chuyên tâm luyện công theo lời hắn. Lần luyện này kéo dài gần 1 canh giờ. Khi Cố Tích Cửu mở mắt trở lại, chỉ cảm thấy xương cốt của mình dường như nhẹ đi mấy cân. Huyết mạch toàn thân nhìn chung thông suốt khác hẳn. Linh lực chảy quanh thân vô cùng thoải mái. Nàng khép hờ mắt cảm ứng linh lực của chính mình, đột nhiên mở to hai mắt. Linh lực của ta cấp 6,78 rồi. Ngón tay Đế Phất Y ấn nhẹ trên cổ tay nàng, làm một lượt kiểm tra rồi cười. Là cấp 6,9. Đôi mắt của Tích Cửu sáng lên ngay lập tức. Không cần phải hỏi, đây chính là linh lực của thanh loan điểu. Không ngờ thịt chim này lại tăng linh lực lên nhiều đến vậy. Nàng không nhịn được nhìn Đế Phất Y, trong lòng rất cảm động. Xem ra ban đầu nàng thật sự trách lầm hắn rồi. Quả thực là hắn vì nàng mà suy nghĩ. Cảm ơn ngươi nha. Cố Tích Cửu chân thành nói lời cảm ơn với hắn. Đế Phất Y như cười như không. Bổn tọa không nhận lời cảm ơn nói miệng đâu. Nên đưa thứ gì đó thực tế hơn một chút đi chứ. Cố Tích Cửu nhướng mày. Ngươi muốn cái gì thực tế? Đế Phất Y nói. Nàng chủ động hôn ta một cái đi. Hắn tưởng rằng Cố Tích Cửu sẽ trực tiếp cho hắn một câu. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Nhưng hắn không ngờ nàng nhào đến mà không nói một lời, đặt môi nhẹ lên trán hắn. Trước khi hắn kịp phản ứng, nàng đã tiêu sái thuấn di ra khỏi động. Nụ hôn kia như chuồn chuồn lướt nước, nhưng trong lòng Đế Phất Y lại dâng lên như sóng triều một hồi. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động thân mật với hắn. Tuy nụ hôn này hôn rất ngắn ngủi, nhưng cũng đủ khiến hắn vui sướng, hạnh phúc. Ở bên ngoài, giọng Cố Tích Cửu đột nhiên khe khẽ kêu lên. Đế Phất Y lập tức từ trong động đi ra, trực tiếp xuất hiện bên cạnh nàng. Làm sao vậy? Cố Tích Cửu nhìn đối diện. Vách đá. Vách đá kia không thấy nữa. Phía đối diện trước đây là vách núi để học sinh tập luyện, nhưng giờ đây đã sụp đổ hoàn toàn. Không còn nhìn thấy được những gì trước đây. Đây không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng là hình phạt mà hắn dành cho nàng, phải dùng ngự phong thuật bay lên vách đá kia 10 lần. Nhưng bây giờ vách đá đã không còn nữa. Vậy hình phạt này có phải là không tính nữa không? Đế Phất Y quả thực là con giun trong bụng nàng. Hình phạt của bổn tọa chưa bao giờ cắt giảm. Vách đá này không còn nữa cũng không quan trọng, ta đi nơi khác. Hắn đưa tay ôm eo nàng, trực tiếp bay lên không trung. Cố Tích Cửu nhìn vách đá trước mặt, cao gần gấp đôi so với vách đá ban đầu và không nhịn được. Này, cái này cao quá. Cái kia, nàng còn không thể bay lên được. Hiện tại bắt nàng bay lên từ cái này. Đế Phất Y vỗ vỗ vai nàng. Bảo bối nhỏ, nàng có thể bổn tọa chờ nàng ở trên. Hắn bay lên rồi biến mất. Trong lòng Cố Tích Cửu hồi hộp, hiện giờ linh lực của nàng đã tăng lên gần một cấp. Có lẽ thật sự là có thể. Sự thật đã chứng minh, Đế Phất Y quả là người có tầm nhìn rất xa. Độ cao của vách đá mà hắn chọn chính xác là độ cao mà Cố Tích Cửu có thể bay lên được nếu nàng thực sự chiến đấu hết mình. Nàng chỉ cần dựa theo đúng phương pháp mà Đế Phất Y đã hướng dẫn, sau đó kích thích tiềm năng tối đa của linh lực. Quả nhiên, nàng bay lên được. Lần đầu tiên dùng sức mạnh của mình bay lên đỉnh vách núi này, nàng cảm thấy thật sảng khoái. Sau cơn mưa, không khí trong lành tươi mát như vừa được nước tẩy rửa qua, khiến lá phổi của nàng đều cảm thấy thư thái. Vui không? Đế Phất Y giơ tay lau mồ hôi trên trán cho nàng. Thật đẹp. Hắn còn tưởng rằng thế nào nàng cũng phải thất bại tới 18 lần ấy chứ. Không ngờ rằng nàng chỉ thất bại 2 lần là bay lên tới đây. Vui à. Cố Tích Cửu gần như muốn xoay tròn một vòng. Nàng luôn bình tĩnh, điềm đạm. Trong hoàn cảnh bình thường, dù vui vẻ thế nào cũng chỉ là một nụ cười. Trước mặt người khác, nàng luôn bình tĩnh, thong thả. Chỉ khi trở về tổ ấm của mình trong tiểu viện, nàng mới nhảy cẫng lên vui sướng giống như một hài tử. Nhưng hiện giờ, nàng vui vẻ muốn xoay tròn. Xem ra Đế Phất Y thực sự không nói dối nàng về điểm này. Chỉ cần nàng sử dụng đúng phương pháp là có thể nhảy lên khỏi vách đá đó mà không lộ ra vẻ xấu xí. Chỉ trách nàng trốn học. Chỉ trách nàng thức đêm. Đế Phất Y nhìn đôi mắt, đôi mày cong cong của nàng cũng bật cười. Có phải là vui không? Có muốn khiêu vũ không? Ừ. Cố Tích Cửu quả thực xúc động muốn khiêu vũ. Đế Phất Y vung ống tay áo lên. Trên mặt đất trống không, đột nhiên hiện lên một cây cột sắt cao sừng sững. Hắn nghiêm túc đề nghị. Sao nàng không múa cột nhỉ? Cố Tích Cửu không nói nên lời. Đế Phất Y nói tiếp. Không phải là nàng nói nàng nhảy kiểu này rất tốt sao? Lúc trước con muốn dùng thân thể bổn tọa để nhảy đấy. Bổn tọa vẫn luôn tò mò không biết nó rốt cuộc là loại khiêu vũ gì. Hiện giờ không bằng nàng nhảy một lần đi. Cố Tích Cửu không muốn nhảy. Nàng sợ nàng nhảy xong rồi hắn nổi tính lang sói lên mất. Nàng hắng một tiếng. Hiện giờ đêm khuya sương lạnh, không thích hợp nhảy điệu kia. Ta còn 9 lần phải bay lên trên vách đá này đấy. Cần phải tiết kiệm thể lực. Ta đi bay cái này trước đã. Xoay người, liền muốn bay xuống. Nếu nàng nhảy tốt, hình phạt đó bổn tọa có thể giảm đi một nửa. Đế Phất Y giơ tay kéo lấy nàng. Cố Tích Cửu nhướng mày. Không phải ngươi nói hình phạt không được cắt giảm sao? Ừ. Nếu nàng nhảy một bài thật đẹp, bổn tọa có thể pháp ngoại khai ân. Chà chà, lừa nàng đấy à? Gì mà nhảy đẹp? Vạn nhất sau khi nàng nhảy xong, hắn nói không đẹp, thì chẳng phải là nàng nhảy vô ích sao? Nàng không mắc lừa đâu nhé. Nhảy điều đó cần phải có quần áo đặc biệt, còn phải có âm nhạc thật sôi động. Cố Tích Cửu bắt đầu tìm lý do thoái thác. Nàng càng nói như vậy, Đế Phất Y càng tò mò. Nàng cần loại quần áo thế nào? Không chừng bổn tọa đã có chuẩn bị ở đây. Còn cái gì mà âm nhạc sôi động? Bổn tọa có thể dùng đàn cổ để nhạc cho nàng. Sao hắn có thể chuẩn bị cái này được? Cố Tích Cửu lần đầu tiên nói về trang phục cần thiết để nhảy điều nhảy đó. Một cái áo ba lỗ bó sát người, quần đùi ống suông, tốt nhất là có chân váy hula. Đế Phất Y lắng nghe một lát, sau đó nhìn nàng một lúc lâu. Cái loại quần áo này có thể mặc sao? Cố Tích Cửu thở nhẹ một hơi. Nàng biết ngay là hắn không có, vì vậy nàng lừa hắn. Điều nhảy này chỉ có thể mặc loại quần áo như vậy mới có hiệu quả, nếu không thì thật nhàm chán. Hiện tại cũng không có điều kiện, vậy nên tốt hơn là ta không nên nhảy. Nàng còn đang nói chưa dứt lời, liền dừng lại. Đế Phất Y lấy ra một bộ quần áo từ trong túi trữ vật của hắn. Đó là một bộ quần áo dệt bằng chất liệu vải co giãn cực tốt. Khi lấy ra dưới ánh trăng, trông như vảy cá, vô cùng lấp lánh. Ngón tay của hắn giống như kéo, ánh mắt sáng người nhìn nàng. Nàng muốn cắt như thế nào? Rồi đưa cho nàng một tập giấy bút. Nào, vẽ ra hình dáng một chút đi. Cố Tích Cửu ngậm miệng. Nàng có một loại ảo giác giống như đang vác đá đập vào chân mình. Nàng hít nhẹ một hơi, rồi mỉm cười thương lượng với hắn. Ta không nhảy điệu này. Phần cứng, phần mềm ta đều không theo kịp được. Cho dù ngươi có thể chuẩn bị quần áo, nhưng ở đây không có giày cao gót. Sau này ta sẽ chế tạo một đôi giày cao gót, rồi lại tới nhảy cho ngươi xem. Ta có thể nhảy cho ngươi một điệu khác. Nàng càng không nhảy, hắn càng tò mò. Tuy nàng nói có một số từ hắn không hiểu mấy, nhưng hắn hỏi rất rõ. Nàng cũng vẽ cả hình đôi giày cao gót đó đi. Bổn tọa xem có thể giúp nàng làm một đôi được không? Cố Tích Cửu không tin hắn có thể tạo ra được đôi giày từ không khí. Vì vậy, nàng đánh liều vẽ ra một đôi trên giấy, giải thích yêu cầu về độ cứng mềm và kích cỡ của chúng, đồng thời cũng vẽ kiểu dáng của quần áo. Đế Phất Y nhìn bức tranh nàng vẽ một lúc lâu, sau đó thở dài. Chuyện này thật không dễ xử lý. Cố Tích Cửu thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đúng vậy, thế nên là vẫn quên đi thôi. Không ngờ Đế Phất Y còn nói một câu. Nhưng mà cũng không làm khó được bổn tọa. Vì vậy Cố Tích Cửu lại một lần nữa được nhìn thấy tiết mục biến ra giày cao gót của Tả Thiên Sư Đại Nhân. Hắn duỗi thẳng tay ra, ánh sáng trong lòng bàn tay ngưng tụ và xoay tròn, như thể hắn đang nắm lấy các nguyên tố đang chảy trong không khí, và có một đôi giày cao gót trong lòng bàn tay hắn từ từ ngưng tụ lại. Cố Tích Cửu trợn mắt nhìn hắn. Nàng biết một người có linh lực rất cao, có thể tùy ý lấy tất cả các nguyên tố trong không khí để ngưng tụ thành những thứ mình muốn. Nhưng hầu hết, các nguyên tố được lấy là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Bất kể mọi người ngưng tụ là gì, nó có liên quan gì đó đến việc luyện công và về cơ bản là một vũ khí. Nhưng giống như Đế Phất Y, thứ mà hắn nắm lấy lại là nguyên tố giống như cao su trong không khí. Hơn nữa, thứ mà hắn tốn rất nhiều năng lượng, cô đọng lại chỉ là một đôi giày. Xem ra hắn đối với chuyện nàng múa cột cũng có chấp niệm. Trong lòng nàng cảm phục công phu, Đế Phất Y dựa theo lời nàng đã chuẩn bị sẵn quần áo cho nàng theo đúng kích cỡ của nàng, rồi đưa cho nàng. Được rồi, nàng mặc vào cho bổn tọa nhìn xem. Cố Tích Cửu cảm thấy rằng nàng đã tự đào một cái hố cho chính mình. Nàng cố dãy dụa lần nữa. Nhạc cụ sôi động không có nha, đàn cổ không được, quá cao sơn lưu thủy. Bởi vì ta muốn tạo ra thứ âm nhạc bùng nổ nhất. Đế Phất Y ngắt lời nàng. Nàng đem yêu cầu của nàng hát ra một lần trước, ta sẽ chọn nhạc cụ. Cố Tích Cửu liều một phen, liền hát một đoạn nhạc tương đối phù hợp với âm nhạc múa cột. Nàng hát chính là Hypnotic, Thôi Miên. Khả năng bắt chước của nàng rất giỏi. Bài hát này hát ra hơi khàn khàn, quyến rũ và rất sống động. Đế Phất Y chỉ nghe mà không nói lời nào, chờ nàng hát xong, liền mỉm cười. Nhạc cụ này cũng không quá khó kiếm. Hắn đưa ra một chiếc trống và một đàn cổ. Hai cái này là đủ rồi. Cố Tích Cửu nhìn hắn một lúc lâu. Có cái gì là ngươi kiếm không ra không? Có túi trữ vật quả thực là rất tốt. Quả thực chính là kho hàng lớn bên mình. Chỉ có ngươi không nghĩ đến, không có chuyện hắn tìm không ra. Đế Phất Y trả lời rất mau. Nàng! Cố Tích Cửu nhịn không được cười. Rất dễ dàng. Ngươi có năng lực lớn như vậy, cũng có thể nhân bản ta ra một cái. Giống như cổ đại sư đó, hắn tùy ý nhân bản người ta, giống nhanh như đúc. Ngay cả con bò cạp trên người hắn cũng không sai. Đế Phất Y nhướng mày nhìn nàng. Là cùng một linh hồn sao? Cố Tích Cửu lắc đầu. Tất nhiên không phải. Ít nhất, nàng với Diệp Hồng Phong không giống nhau. Đế Phất Y nói. Vậy bổn tọa tạo ra thân xác làm gì? Thân xác hồng trần chỉ là một cái túi da, hồn phách bên trong mới là độc nhất vô nhị. Trong lòng Cố Tích Cửu ấm áp. Đế Phất Y nói ra lời âu yếm, thật là muốn chết người mà.